Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 476, bị boss theo dõi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Thế nhưng là, Tô Nhiên ý nghĩ là tốt. Chờ hắn thử qua mới biết được. Này boss tại hắn quanh người sớm đã bố trí một đạo hình bầu dục màn hào quang. Đem Tô Nhiên cho một mực vây ở bên trong. Khác làm những vô dụng đó không? Chiều này chính là ngụy hư không cấm cố, trừ phi ta thả ngươi xuất ra, bằng không mà nói, ngươi cho dù trên trời ngốc cả đời, cũng không cách nào đột phá cấm chế mà ra, ngươi ngoại trừ đáp xuống địa không còn cái khác lựa chọn. Cưỡi cốt ngựa xuất khí boss cười nhẹ nói đến, trong mắt sở toát ra hồng mang làm cho người ta cảm giác càng ngày càng nguy hiểm. Tô Nhiên lại là không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Gia hỏa này cũng thực có can đảm nói, nào có một mực tồn tại kỹ năng, còn là một ngụy kỹ, hù dọa ai đó, thú vương, quỷ vương, khô lâu thánh vương, nhân hoàng, siêu cấp lớn boss người anh em toàn bộ đều gặp, cũng không có một cái dám khẩu xuất cuồng ngôn nói kỹ năng hội vĩnh cửu tồn tại. Thật sự là chợt thổi không có số, dù sao hạ xuống cũng chết. Tô Nhiên không để ý đến dưới thân kia ma linh boss. Hai tay bao trùm ở phía trước trong suốt vòng phòng hộ. Điều này cái trục hóa thành hư vô, chính là hắn đào thoát thời điểm, đều nói nhân loại trời sinh tính đa nghi, quả thật không giả, cũng thế, chỉ có để cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng, mới có thể cam chịu số phận A, ma linh boss thanh âm xuyên thấu lực rất mạnh. Tô Nhiên cảm giác này hiệu quả cùng hắn mẹ có liều mạng. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Dùng nhân loại các ngươi lời mà nói. Ngươi đây là không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử cái loại kia. Tô Nhiên lý đều không có lý tự cho là đúng boss. Đem tâm tư đặt ở trước mắt này đạo chướng ngại. Bá, quả nhiên không ra Tô Nhiên sở liệu. Trước mắt này đạo trong suốt màn sáng biến mất. Có thể không đợi Tô Nhiên chạy đi. Một đạo mới tinh màn sáng lần nữa thành hình, bắt hắn cho khống chế ngay tại chỗ. Ta nói rồi, người bất luận như thế nào dẫy dụa đều là vô dụng công. Ma linh boss đã có chút không kiên nhẫn, lúc nói chuyện thanh âm rõ ràng trầm thấp không ít. Đối với cái này, Tô Nhiên còn không có để ý tới. Hắn đem hai tay dán tại trong suốt phòng phòng hộ, buông xuống cái đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở nơi này cái ma linh boss sắp không nín được bạo khởi giết người thời điểm. Tô Nhiên mãnh liệt một cúi đầu, hướng phía ma linh boss phương hướng đơn tay khẽ vẫy, từ mặt đất chui ra 10 con triệu hoán khô lâu, đem ma linh boss cho bao quanh bao vây lại. Tử linh triệu hoán sư, dĩ nhiên là có được tử linh triệu hoán kỹ năng nhân tộc. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ma linh boss bỏ qua quanh người khô lâu cho thân thể của mình tạo thành đáng thương tổn thương. Vẻ mặt kinh hỉ hướng phía Tô Nhiên phương hướng nhìn lại. Có thể không đợi hắn nói chuyện, liền kinh ngạc phát hiện, trên không bên trong đâu còn có Tô Nhiên ảnh tử, này giảo hoạt nhân loại. Ma linh boss nhịn không được cười lên, lúc trước táo bạo tâm tình đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Hắn thoáng hơi cảm ứng. Liền dục ngựa hướng phía Tô Nhiên thoát đi phương hướng đuổi theo. Về phần ở bên cạnh hắn vây công 10 con tiểu khô lâu. Căn bản vô pháp ngăn cản cốt ngựa va chạm lực. Đường trường đã bị đánh bay ra. Một đường tuyệt trần mà đi. Nguyên lai, Tô Nhiên đối với ngụy hư không cấm cố kỹ năng thời gian duy trì trong nội tâm sớm có kết luận. Tại màn hào quang sắp tiêu thất thời điểm. Tô Nhiên triệu hoán 10 con tiểu khô lâu mục đích là hấp dẫn ma linh boss lực chú ý tuy hy vọng không lớn. Bất quá hảo tại chính mình thành công, Tô Nhiên việc này phương hướng cũng không phải hoảng hốt chạy bừa. Mà là tiếp tục lựa chọn hướng phía ma hoang cổ giới chỗ sâu trong bước đi. Hắn hy vọng sau lưng kia boss có nhất định khu vực hạn chế. Mà không phải tại sau lưng truy kích chính mình cái không để yên. Trong lúc bất chợt, ta đi, đây là có chuyện gì? Tô Nhiên càng đi tới đi, cảm giác bám vào tại trên thân thể trọng lực lại càng lớn. Điều này làm cho hắn gần như duy trì không được trên không trung trạng thái. thân thể bị cưỡng ép lôi kéo hướng mặt đất. Không tốt, nguy hiểm, lúc này Tô Nhiên cũng có thể cảm nhận được. Sau lưng kia đuổi theo Ma Linh Boss, nhưng trước mắt cảnh tượng rồi lại cấm bay. Điều này làm cho hắn có chút chân tay luống cuống. Nhân tộc, không muốn quá mức sợ hãi. Ta lần này cũng không có chặn đành ý muốn giết ngươi. Tương phản, ta còn có chuyện quan trọng muốn cầu cạnh ngươi. Ma Linh Boss sợ Tô Nhiên chạy trốn tiếp, đi tới cự ly hắn 5 mét ra, liền ngừng lại, ngữ khí có chút hiền lành nói đến, một cái cao giai Ma Linh có thể cầu ta làm chi? Âm mưu, đây tuyệt đối là thiên đại âm mưu. Tô Nhiên phản ứng đầu tiên chính là gia hỏa này muốn gây bất lợi cho tự mình. Tả hữu quan sát đến trước mắt địa hình, muốn tìm một mảnh tương đối an toàn con đường lập tức thoát đi nơi này. Vị đại nhân này, không biết ta có kia cái địa phương vào ngài pháp nhãn. Ta sửa con không được sao? Ha ha, ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, không muốn dùng ánh mắt của phòng bị nhìn ta. Ma Linh Boss sướng nở nụ cười. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Ngươi cũng không nghĩ, nếu như ta có giết ngươi chi tâm, ngươi còn có thể an ổn đứng đến bây giờ. Nếu như đại nhân không giết ta, vậy đại từ đại bi đem ta xem như cái giám, đem thả a, Tô Nhiên thử thăm dò nói. Hắn cảm giác này Ma Linh Boss nói có lý. Chỉ là, hắn lại có thể trợ giúp Boss làm cái gì đấy? Thả ngươi đơn giản, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Bổn tướng không chỉ muốn thả ngươi, còn muốn tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Ma Linh Boss nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên mang theo một tia lửa nóng. Cùng chờ đợi Tô Nhiên gật đầu đáp ứng. Chung quy hệ thống quy củ nghiêm ngặt. Người chơi không đồng ý sự tình. NP không có quyền đem ẩn tàng nhiệm vụ sớm tiết lộ cho người chơi. Chỉ có người chơi đem này ẩn tàng nhiệm vụ gây ra, tài năng tiến hành bước tiếp theo chương trình. Này, kia muốn xem đại nhân ngài thành ý tại ma hoang bên trong cổ giới nguy hiểm bộc phát. Vì thân thể của ta an toàn, không biết ngài có hay không biện pháp giải quyết. Tô Nhiên trực tiếp nói tại điểm tử thượng, đây mới là trước mắt hắn nóng nảy nhất cần giải quyết vấn đề chỗ. Thành ý, này đơn giản, Ma Linh Boss cũng không có vì vậy mà khó khăn, trực tiếp vung tay lên. Một kiện lam sắc tấm ván gỗ hướng phía Tô Nhiên bay đi. Ai ôi, không sai à, trả lại không có giết Boss, liền làm rơi đồ sao? Thật đúng là không ấn sáo lộ xuất bài. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, nhanh chóng đem này khối tấm bảng gỗ cho cầm trong tay. Nhìn xem phía trên thiếp vàng đem chữ, hắn biết vậy nên vật ấy không tầm thường. Có được này khiến người Ma Linh tộc hảo cảm độ, không sẽ phải chịu ma tướng trở xuống Ma Linh cửu hận khóa chặt. Người cầm được chủ động phát động công kích thì nên hiệu quả tiêu thất. Làm lạnh 5 phút đồng hồ khôi phục trạng thái. Ma tướng khiến, ai, nếu ma vương lệnh hẳn là hào. Tô Nhiên nhớ rõ, gian thương ân tư đã từng hướng chính mình nhắc tới qua ma vương lệnh. Chỉ cần là hắn để ý đồ vật, kia giá trị của cái đồ chơi này nhất định nhỏ không được. Đều có cơ hội, nhất định phải cua được một khối. Về phần này khối ma tướng lệnh, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Thuận tiện, Tô Nhiên dùng cái kia hợp kim ti, tan hốc mắt quét nhìn này Ma Linh Boss, muốn biết này cưỡi cốt ngựa khoác trên vai áo choàng Boss đến cùng là cấp bậc gì. LV50 ma hoang cổ giới khí vận sở che đậy. Vô pháp tra xét kia tin tức, ách, không nghĩ tới này mọi việc đều thuận lợi dò xét thuật sẽ ở này ma hoang cổ giới hội mất linh. Điều này làm cho Tô Nhiên có chút kinh ngạc. BQ, LT, BR, CT, cách chương.